Liễu Bích là ta, chính ta. Quyển 3 chương 11, Lệ Thủy Vô Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây nguyên là thuyền của ngoại công ta sao? Liễu Bích cả kinh đứng bật dậy. Ngươi xác định không có nhìn lầm chứ? Chỉ dựa vào bức họa mà nhìn thì hẳn là không thể sai. Hoán Cốt kiên định nói. Nếu con thuyền này giờ thuộc về tiểu thư thì sau khi ta nhìn thấy nó là hoàn toàn có thể xác định. Bởi vì lão giáo chủ có một bí mật đặc thù. Chỉ có người của dã tổ hội mới biết. Tỷ như, lão giáo chủ thích gỗ đàn hương để có thể phụ trợ mộc hệ võ sư. Dùng loại gỗ cực kỳ có ích này để đóng thuyền. Gỗ trên Penelope Rose rất thơm. Liễu Bích nói một số điều thu thập được. Sau đó nói, mặc dù ngươi trọng thương chưa lành không tiện di động, nhưng chuyện này quan trọng. Ngươi lập tức cùng ta đi lên thuyền nhìn một lần. Hoán Cốt lắc đầu cười khổ. Ta có thể cự tuyệt sao? Dặn dò dêm chiếu cố tốt nữ nhi. Liễu Bích xuất môn mang một cổ xe ngựa tới. Lệnh cho Hoán Cốt tới bờ biển trước. Cử chỉ nhỏ này của Liễu Bích khiến cho Hoán Cốt có hào cảm. Mặc dù Mercury có thể ra vẻ tư thái, nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất bề ngoài nàng cũng cho mình đủ biết tôn trọng người khác là được rồi. Ít nhất sau này mình không cần lo lắng việc phụng sự một chủ nhân bạo ngược, còn có thể giữ được sự tôn nghiêm. Hai người đi tới bờ biển, thủ hạ của Ma Vô Chính đang ở trên thuyền, dựa theo chỉ đạo của Liễu Bích mà tu chỉnh con thuyền một chút. Đều dừng lại cho ta, để tất cả đồ đạc trở lại chỗ cũ. Liễu Bích lớn tiếng phân phó, lại nói, lập tức mời Ma Vô tiên sinh tìm Unicorn, nói ta có việc gấp muốn gặp hắn. Suy nghĩ một chút, Liễu Bích sợ Unicorn từ chối, lại bổ sung, nếu Unicorn tiên sinh trì hoãn, vậy chuyển cáo tới hắn, ta nguyện vì hắn đổ một ván. Các lao phu và phát họa sư vội vã rời khỏi. Liễu Bích lệnh kiệu phu đưa Hoán Cốt lên thuyền rồi để cho kiệu phu chờ dưới thuyền. Chính mình cùng Hoán Cốt bước lên sàn thuyền. Đúng vậy, đây chính là Black Rose. Trên khuôn mặt âm lệ của Hoán Cốt cũng hiện lên chút lưu luyến. Hắn vịn tay vào lan can. Ngửi mùi thơm nhàn nhạt của thuyền. Tiểu thư, không cần tiến vào trong thuyền xem xét nữa. So với hơn 30 năm trước, khi con thuyền này mất tích, vốn không có gì thay đổi. Biến hóa duy nhất chính là hai bức họa này. Hoán Cốt chỉ vào hai bức họa hình hắc long màu vàng đen nhạt trên thân thuyền. Phẫn nộ nói, đáng chết, ai dám vẽ bức họa tại đây? Lão tử nhai đầu hắn. Liễu Bích kinh ngạc, từ khi Hoán Cốt tranh chức giáo chủ, lại vì lợi ích mà hợp tác cùng bác bì mà xem xét. Hắn không phải là một người hoài niệm cái cũ, thậm chí là một người có chút lãnh huyết tàn khốc. Tại sao vừa thấy con thuyền này lại biểu hiện như là gặp được thân nhân? Hoán Cốt bây giờ chịu kiềm chế bởi ý niệm ràng buộc tuyệt không có khả năng phản bội. Vì vậy Liễu Bích cũng thẳng thắn hỏi. Xem phản ứng của ngươi. Con thuyền này có ý nghĩa đặc biệt đúng không? Gì, Mercury cho dù không từng nhìn thấy Black Rose thì cũng nên nghe qua ý nghĩa của Black Rose chứ. Nàng không phải là người kế thừa thần lực của Yết Đế Chi Thần sao? Chẳng lẽ bác bì không có nói cho nàng? Hoán Cốt đối với Liễu Bích sinh ra nghi vấn. Chính là ngay sau đó đầu hắn lại bắt đầu đau ê ẩm. Hơn nữa sự đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Hoán Cốt trong lòng cả kinh. Đáng chết, ý niệm ràng buộc của nha đầu kia thật sự quá ác độc. Chẳng lẽ cả hoài nghi chủ nhân đều không thể sao? Quá bá đạo, à quên đi, chết vô cớ không bằng sống tiếp. Huống chi Mercury cũng là chính hệ huyết mạch của lão giáo chủ. Chính mình phụng sự nàng. Từ thân phận cùng danh phận cũng đều không tính là ủy khuất. Nhận mệnh thôi, nghĩ vậy, Hoán Cốt vui vẻ không nghi vấn nữa. Nói, xem ra bác bì chưa bao giờ nói cho tiểu thư về chuyện của Black Rose. Ta đây cẩn thận giới thiệu một chút. Hoán Cốt một mặt dẫn Liễu Bích xem xét thân thuyền. Một mặt giới thiệu lịch sử của Black Rose. Một đường này hắn như là trở về nhà mình. Tiện tay mở rất nhiều các ám bí mật. Bất quá, bên trong đều trống rỗng. Black Rose này có hơn ngàn năm lịch sử. Nó vốn là du thuyền của giáo chủ đời đầu. Trong giáo hội điển tịch có ghi lại. Năm đó Yết Đế chi thần từng tứ phúc cho con thuyền này. Lúc mới đầu, con thuyền này là một trong những thánh địa của thánh giáo chúng ta. Bên trong thờ phụng thánh vật của giáo ta Lệ Thủy Vô Ngân. Lúc này, Hoán Cốt vừa vặn dẫn Liễu Bích đi tới đầu thuyền. Hắn chỉ vào tinh thạch hình lang trụ trên đầu thuyền nói. Bất quá, 50 năm trước xảy ra một vụ tai nạn hàng hải. Thiên hàng cuồng lôi phá hủy Black Rose. Hơn nữa Lệ Thủy Vô Ngân được cung phụng trong thuyền cũng không cánh mà bay. Mất tích ly kỳ, lão giáo chủ, cũng chính là ngoại công ngươi lúc ấy vừa mới kế nhiệm vị trí giáo chủ. Người lệnh cho lưu lại mảnh vỡ của Black Rose, phối hợp với U Đàn Mộc Hương một lần nữa kiến tạo lại Black Rose. Đồng thời vì nhắc nhở chính mình không quên đi thánh vật Lệ Thủy Vô Ngân nên người đã tạo nên trên vách thuyền bộ dáng của Lệ Thủy Vô Ngân. Liễu Bích gật đầu, trong lòng hiểu được tình cảm của Hoán Cốt đối với con thuyền này. Black Rose, hôm nay là Penelope Rose, là cổ tích văn vật của dã tổ thần hội. Mặc dù được kiến tạo lại nhưng trong mắt các thành viên dã tổ thần hội nó có địa vị đặc thù. Lệ Thủy Vô Ngân, bác bì cổ quái chưa bao giờ đề cập qua với mình về thứ đồ này. Hắn tại sao lại không nói cho mình? Chờ một chút, lão thiên, Liễu Bích nhìn hình tinh thạch trên đầu thuyền kinh hoàng. Nàng ý thức sờ sờ vào hoa tai trên tai phải mình. Bác bì đã từng tặng nàng một vật hộ thân. Bên trong có một giọt nước mắt trong suốt. Khuyên tai cùng thủ tượng trên thuyền có hình thái tương tự. Liễu Bích lấy khuyên tai trên cổ xuống, đưa ra trước mắt Hoán Cốt. Đồ vật này là bác bì cho ta. Người biết không, cái này, khuyên tai này là, thần sắc Hoán Cốt biến đổi. Hắn cầm lấy khuyên tai nhìn chăm chú. Tiểu thư, từ hình dáng mà nhìn thì viên ngọc này cùng Lệ Thủy Vô Ngân giống nhau. Không, chính là giống nhau như đúc, nhưng, nó nhỏ hơn rất nhiều. Vốn Lệ Thủy Vô Ngân lớn như một hài tử mới sinh. Hai tay có chút run rẩy. Thanh âm Hoán Cốt vô cùng hưng phấn. Nhưng nó cho người ta cảm giác giống Lệ Thủy Vô Ngân. Tiếng khóc sâu kín. Tiếng khóc bi thống của nữ nhân. Tuyệt không có sai. Hoán Cốt cung kính đưa khuyên tai tới trước mặt Liễu Bích. Tỏ lòng biết rõ Liễu Bích nghĩ gì. Trực tiếp nói. Theo phỏng đoán của ta. Đồ vật này dám chắc có quan hệ với Lệ Thủy Vô Ngân. Liễu Bích lặng im tiếp nhận khuyên tai. Thầm nghĩ Lệ Thủy Vô Ngân mất tích 50 năm trước. Khi đó Maya còn chưa có xuất sinh. Mà bác bì lại nói đồ này là của Maya lưu lại cho mình. Nếu bác bì không nói dối. Vậy nhất định là do Maya phát hiện ra tin tức về Lệ Thủy Vô Ngân bị mất tích. Bác bì cùng Maya trong lúc đó dám chắc có chuyện mà mình không biết. Bác bì đáng chết, tại sao không nói rõ ràng? Liễu Bích đeo khuyên tai lại. Nói, người tiếp tục nói về chuyện của Black Rose đi. Vâng, sau khi trùng kiến Black Rose, lão giáo chủ phát hiện ra tin tức của Lệ Thủy Vô Ngân tại Huyền Vũ Đảo. Cho nên xuất lĩnh chúng ta lẻn vào học viện. Trong đó... Đài lần với luyện kim thuật siêu trác của hắn đã lấy được tín nhiệm của Severus, rồi trở thành phó viện trưởng. Bên ngoài truy tra Lệ Thủy Vô Ngân, còn lão giáo chủ mang theo 6 thánh đồ chúng ta ngầm truy tra. Rốt cục, chúng ta tại địa cung sơn tìm ra đầu mối. Hoán Cốt lắc đầu, lão giáo chủ cùng tả trưởng lão mang theo hơn 10 vị pháp sư cùng võ sư thánh vệ ngồi trên Black Rose đi trước tới Địa Nguyệt Cung Sơn. Kết quả, Địa Nguyệt Cung Sơn, Thánh Quang Thần, lão giáo chủ cùng bọn họ đi không trở về. Phía sau hẳn có rất nhiều chuyện. Nói như vậy, 6 thánh đồ tranh đấu. Maya ở đâu không rõ. Ý đồ của Dylan là dùng mình làm thực nghiệm phẩm. Tất cả đều là từ việc Lệ Thủy Vô Ngân trên Black Rose mất tích mà dẫn phát ra. Bây giờ Black Rose lại xuất hiện. Hai người đang nói chuyện thì bỗng Marvel vội vã chạy đến. Mercury, người vội tìm Unicorn tiên sinh sao? Vị này là... Đây là đấu thần tùy tùng. Liễu Bích dừng một chút. Hắn không nói qua tên của Hoán Cốt. Hoán Cốt liếc mắt nhìn Marvel. Thanh âm lạnh lùng. Buster, nguyên lai là Buster tiên sinh. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Marvel thuận miệng nói lời khách sáo. Trong mắt hắn, Hoán Cốt là một người trọng thương chưa lành. Sắc mặt tái nhợt, cước bộ hư phù là một võ sĩ chưa tới tam cấp tầm thường. Mặc dù diện mạo có vài phần tàn nhẫn nhưng khí thế không đáng nhắc tới. Lão liền nghĩ đến Mercury là pháp sĩ nhị cấp thì hẳn cũng không có tùy tùng cường đại. Bất quá Mercury dù sao cũng là ân nhân của hắn. Marvel đối với Hoán Cốt cũng nên khách khí một chút. Ngày sau Buster tiên sinh nếu có gì cần cứ trực tiếp tới Rực Xa Trường Quán tìm ta là được. Khóe miệng Hoán Cốt xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Liễu Bích phất tay bảo hắn đi xem xét thuyền. Lại hỏi, Unicorn tiên sinh tới rồi sao? Marvel lắc đầu, Unicorn tiên sinh sau khi rời khỏi đỗ tràng đã đi gặp Severus viện trưởng. Severus viện trưởng nói hắn đã rời khỏi Huyền Vũ Đảo. Severus viện trưởng, ta biết rồi. Được rồi, ta muốn hỏi Unicorn tiên sinh một vài việc. Cái này, Marvel có chút khó khăn. Bởi vì dựa theo quy củ đánh cuộc của cao thủ ngầu đầu thuật thì chỉ có quyết đấu thắng bại. Sau đó tuyệt không hỏi đối phương về bối cảnh cùng tình báo. Nếu như chịu thua, tuyệt không có trả thù. Mercury ngầu đầu thuật cao minh như thế hẳn là biết quy tắc này. Ban ngày Mercury không hỏi. Marvel còn tưởng Liễu Bích đã biết. Liễu Bích quả thật biết cho nên ban ngày nàng không có hỏi. Nhưng bây giờ thì khác. Black Rose mất tích hơn 10 năm giờ lại đột nhiên xuất hiện trong tay Unicorn. Liễu Bích sao có thể không hỏi đến. Hoán Cốt nhìn Marvel do dự không chịu nói không khỏi hừ một tiếng. Thanh âm rất lạnh. Ngươi là một tên đấu thần tùy tùng nho nhỏ mà dám hừ ta. Marvel có vài phần tức giận. Nể mặt Liễu Bích nên hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hoán Cốt. Sau đó coi như không nghe thấy. Thở dài nói. Mercury, ta khuyên ngươi sớm trở về. Đối với ân nhân cứu mạng còn giảng giải việc phá quy củ. Thật là dám hôi không đủ nghĩa khi ta phá lệ một lần. Unicorn tiên sinh xuất hiện 3 năm trước đây. Bối cảnh của hắn thập phần thần bí. Bên người chỉ có một con thuyền cùng 20 mấy tùy tùng. 3 năm qua, hắn du đấu toàn đại lục, đổ chiến cao thủ đổ kỹ khắp thiên hạ. Chưa bao giờ bại cho tới hôm nay hắn thua ngươi. Đây là lần thất bại duy nhất của hắn. Ngừng lại một chút, Marvel bổ sung. Cũng có vài người bại điều tra về Unicorn. Nhưng bây giờ tra ra 3 điều. Thứ nhất, hắn lần đầu tiên xuất hiện tại phía nam đại lục Viking. Lai Đình Đế Quốc, Cảng Gian. Bên người chỉ có con thuyền này cùng 20 mấy tùy tùng. Thứ hai, người bên cạnh hắn toàn bộ đều là cao thủ. 3 năm qua đã có không ít người tìm hắn trả thù nhưng không có một người thành công. Thứ ba, hắn có tước vị thần thứ công tước. Quen biết với rất nhiều đại nhân vật. Tỷ như Severus viện trưởng của chúng ta. Severus biết hắn. Vậy là tốt rồi. Liễu Bích thầm gật đầu cảm tạ rồi lấy cớ chia tay Marvel. Trên đường về túc xá, Liễu Bích vốn muốn gọi Kiệu Phu khênh Hoán Cốt về. Bất quá hắn cự tuyệt. Liễu Bích nhìn sắc mặt âm lãnh của Hoán Cốt không khỏi cười. Người phát hỏa sao? Vâng, Hoán Cốt gật đầu. Danh hùm tướng bại bị chó già lờn mặt. Không thể tưởng được Marvel. Một tên võ sư tám cấp dám như vậy trước mặt ta. Hừ, nếu thân thể ta bình thường thì chỉ phất tay là có thể lấy mạng hắn. Hai tiểu tử của thánh giáo. Đương nhiên là chỉ Blossom cùng Sparkup. Bọn họ đều là cửu cấp. Hoán cốt lại nói. Không thể tưởng được. Ta là cửu cấp võ thần mà lại bị một tên bát cấp võ sư miệt thị. Ngươi cũng là cửu cấp. Cùng Blossom bọn họ giống nhau. Nhưng tại địa nguyệt cung sơn thực lực của các ngươi biểu hiện lại chênh lệch rất lớn. Chẳng lẽ cùng là cửu cấp lại có sự bất đồng sao? Liễu Bích cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên bất đồng. Blossom bất quá chỉ là cửu cấp sơ giai. Còn ở vào giai đoạn luyện hồn. Mà ta đã là song hồn tương trợ. Liễu Bích xấu hổ. Trong khoảng thời gian này chuyện của nàng nhiều lắm. Cơ hồ không thể nào quan tâm hết. Mỗi ngày tới khóa học. Hiện tại nghe không hiểu lý luận cao thâm. Bất quá bây giờ không phải đang nghiên cứu lý luận. Qua vài ngày hỏi Ni Tạp A-Z là biết thôi. Ách, thực lực của cao cấp đấu thần tương đối phức tạp. Chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Ngươi cho ta một cái thứ tự. Chính là bài danh thực lực những người trên địa nguyệt cung sơn. Kể cả Severus cùng Sophie. Có thực lực biểu này. Mình ngày sau trong lúc cùng bọn họ giao đạo có ích. Hoán cốt thấy Liễu Bích đối với thực lực của cao cấp đấu thần đều không biết. Trong lòng nghi hoặc nhưng lại nói. Đầu tiên bỏ qua Sophie. Ngoại trừ bà ta thì Severus cùng bác Bi đại khái là tương đương. Song phương đều vượt qua cửu cấp. Tiến vào cánh cửa thập cấp. Nhưng cũng chưa chính thức thập cấp. Cảnh giới thần. Bất quá trong mắt người trần. Bọn họ đã có thể được phong hào. Trở thành phong hào đấu thần. Tiếp theo, Cư Nha, Lư Mục, Hủ Thi cùng ta theo thứ tự sắp xếp. Sau đó là Blossom cùng Sparkup. Hai người này chỉ là cửu cấp sơ giai. Mặc dù chỉ yếu hơn chúng ta nửa cấp nhưng cảnh giới lại khác biệt. Cho nên ta có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Sau cùng là Tinh Diện Trơn Quân Pháp Sư cấp 8. Tuy hắn cấp 8 nhưng về pháp thuật thì không thua hẳn một võ sư cấp 9 đâu. Rồi đến thần sùng mắc và en. Đấu khí của chúng không đáng nhắc tới. So với Sparkup còn yếu hơn. Nhưng chúng có dị năng chủng tộc của dị thú. Chiến lực không hề thấp. Liễu Bích gật đầu. Đích xác, mắc có thể khiến Severus trúng độc. En triệu gọi vạn cự thú vây thành. Điểm này cũng đủ để ngạo thị trong các cường giả. Về phần Bob cùng Steven, ta không thấy bọn họ ra tay nên không tiện nói. Được, vậy đủ rồi. Cuối cùng, ngươi tại sao lại trừ Sophie ra? Hoán cốt cười. Bởi vì thực lực của bà ta tương đối quái đản. Quái đản, đúng vậy. Nhiều năm trước Sophie được gọi là Thánh Kiếm. Một thanh thánh khí trường kiếm quét ngang qua hai lục địa thì không kẻ nào cản nổi. Mà lúc ả cường thịnh chính là võ thần thập cấp. Đáng tiếc, bây giờ ả đã chôn kiếm. Cũng phát hạ huyết thể của đấu thần. Kiếp này không dùng kiếm nữa. Không ai biết Sophie đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, ả bị bệnh triền miên. Thần trí không rõ. Thực lực cũng giống bác Bi. Bất quá. Ngàn vạn lần không nên khinh thị Sophie. Dù sao năm đó ả cũng là thánh kiếm. Một khi ả từ trong đàm lạnh xuất kiếm. Toàn đại lục chắc chắn sẽ tai kiếp. Trước khi ngươi hôn mê đã thấy đai lần biến dị chứ. Hắn. Hoán cốt trầm tư một lúc. Nói. Rất mạnh. Ma linh ám hệ. Cảnh giới thập cấp thần. Trừ phi Sophie xuất kiếm của ả, nếu không đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của Dylan. Sophie cực mạnh, tiếp theo là Severus cùng bác Bi, rồi đến năm vị thánh đồ. Liễu Bích thầm ghi nhớ, cũng đồng thời lo nghĩ thái độ của mấy người này. Đột nhiên, trong lòng Liễu Bích động, nàng tò mò hỏi, ta có một bằng hữu gọi là Tony, hắn là cháu của Kỳ Hùng Vương. Thực lực của Kỳ Hùng Vương kia thế nào? Hoán cốt khinh thường bĩu môi. Tuyệt phong thần bại hoại. Lão gấu già rồi. Tiểu thư ngươi không cần để ý tới một phế vật. Kỵ Hùng già. Liễu Bích vừa định hỏi lại thì lúc này bọn họ đã đi tới cửa túc xá 16. Đẩy cửa vào sân. Lầu các bên trong không sáng đèn. Dêm hẳn đã mang theo bối bối ra ngoài chơi. Hết thảy nhìn qua như không có chút dị thường. Nhưng, Liễu Bích định làm gì? Nàng vừa tiến lên vừa móc trong túi ra chìa khóa. Một mặt cầm lấy cây nến trên cửa. Tiếp đó liếc mắt một cái nhìn qua. Mình gặp đạo trích sao? Cách chương.